Chương 21, chương 207, bách hợp nở rộ. Triệu thần xem cùng với chính mình hai tay của, trong thân thể tinh lực mới vừa rồi cái kia nói thiểm điện bắn chúng sau đó, bắt đầu trở nên vô cùng dừng lại đứng lên mà ở đạo thứ hai thiểm điện đánh chúng triệu thần sau đó, triệu thần thậm chí có một điểm ngẩn ngơ. Đây đối với triệu thần mà nói còn là có chút khó tin, dù sao thuần khiết mà cường đại linh hồn hơn nữa tâm mắt sáng hiện ra, từ bỏ ở minh giới phúc lộc lần kia. Bởi vì trong lúc nhất thời không thích ứng minh giới khí tức mà hơi hoảng hốt một lần, lúc căn bản cũng không có cái tình huống này phát sinh chẳng qua, triệu thần cũng không biết, chính mình tại minh giới phúc lộc lần kia, kỳ thực cũng là cùng lần này kiếp nạn có quan hệ không đợi triệu thần có phản ứng, đạo thứ ba thiểm điện lần nữa. Đáp xuống. Lúc này đây, triệu thần cũng cảm giác toàn bộ thiên địa có chút xoay tròn, cái loại cảm giác này thật giống như uống rượu say mở dạng, tuy là rất thanh tỉnh. Thế nhưng bốn phía cũng là quay cuồng trời đất. Lúc này triệu thần cũng là hiểu được, lần này kiếp nạn khảo nghiệm chắc là ý chí không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi a triệu thần chậm rãi nói. Lúc này, đồng đồng không biết từ nơi này chui ra ngoài nói, điện hạ nói cũng không đúng như vậy. Sao, nói như thế nào triệu thần có chút không rõ chính mình nói sai chỗ nào. Kỳ thực cái này đạo kiếp khó khăn nói, sớm lại bắt đầu. Điện hạ tiềm thức nói không phải đã có chút cảm giác sao đồng đồng nhìn triệu thần nói, lúc đầu điện hạ chuẩn bị là ở phục ma điện bên ngoài vượt qua khảo nghiệm, điện hạ đương nhiên sẽ không như vậy không lý trí, trực tiếp cũng bởi vì cậy mạnh các loại nguyên nhân mà ở phục ma điện độ kiếp, đồng thời, cất dấu kiếp nạn ở cuối cùng cũng là khơi dậy điện hạ phản kháng không phải sao cho nên quyết định ở phục ma trong điện độ kiếp. Là à thì ra cái này kiếp nạn rất sớm đã tới a triệu thần có chút mơ hồ nói. Nói dĩ nhiên thực sự chậm rãi đang ngủ. Điện hạ, không muốn a không muốn đã hôn mê đồng đồng mặc dù nói, thế nhưng triệu thần vẫn là chậm rãi hôn mê đi mà hôn mê đi triệu thần thì là đi tới nhất tên kỳ quái thế giới. Cái kia trên thế giới, có nhà cao tầng, cũng có tinh tựa NG đang là trái đất cùng lương sơn đại lục quỷ dị dung hợp một cái thế giới còn như một bên khác, không biết đôn quân thế nào bầu trời ô mây cũng tàn đi. Chắc là không có vấn đề gì chứ dù sao ố mây đều đã kinh tàn đi. Hy vọng đi chúng nữ đang nói, thiên xảo tinh cũng là đã kinh mang theo chúng nữ đi tới một mảnh biển rừng, xa xa núi xanh rậm rạp vân hải lập biến, thế nhưng nhất tên kỳ quái tinh lân thú cũng là chặn trước mặt mọi người là của ta tinh lân thú hiến ất chân trực tiếp đeo lên âm dương song ngư quyền sáo phòng bị ngắm lên trước mặt tinh lân thú. Tinh lân thú rất kỳ quái, có chút bất luân bất loại cảm giác, thân thể giống như long. Thế nhưng đầu cũng là phượng thủ, trên người lại có hai mảnh rộng lớn ngũ thải cánh chim, thế nhưng móng vuốt cũng là lòng chảo giống như rồng mà không phải là rồng, lại tựa như phượng không phải phượng, càng giống như là long phượng kết hợp thể hư long giả phượng vận khí tốt vô cùng đây Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi, võ tư u công tôn hoàng trực tiếp lấy ra riêng mình vũ khí, bắt đầu chuẩn bị chế phục hư. Phượng giả phượng hoàng mặc dù nói hư phượng giả phượng hoàng cực kỳ cường hãn, thế nhưng đối diện rất nhiều tình tựa nở dê cái kia là ngồi không ở hư phượng giả phượng hoàng phun ra lần đầu tiên tảng lớn hỏa diễm, tuy là hỏa diễm cực kỳ bàng đại, hình như là treo ngược cửu thiên treo sông, thế nhưng rào rào hoành phanh rất nhiều tình tựa nở dê công kích trực tiếp tập kích hướng hư phượng giả phượng hoàng trên người. Thu ngang một tiếng long phượng hòa minh tiếng vang lên. Yến ất chân trực tiếp hướng về phía chúng nữ nói, ta chủ yếu công kích, bọn tỷ muội phụ trợ là được. Ra tay toàn lực sẽ trực tiếp giết chết tinh lân thú. Yến Thanh Yến ất chân trực tiếp bắt đầu hướng về phía hư phượng giả phượng hoàng lực mạnh công kích mà ở một phương diện khác, triệu thần chậm rãi mở cặp mắt của mình, nặng nề thở hổn hển, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, một thân một mình ngồi ở trên ngọn núi điện hạ đồng đồng xuất hiện, nhìn triệu thần quan tâm ma ho y, điện hạ không có sao chứ triệu thần lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là... Cao sử bất thắng hàn A cao sử bất thắng hàn đồng đồng ngây thơ trừng đại cặp mắt của mình, nhãn lệ. Vông ông nhìn triệu thần nói, không phải có người ra cùng nhiều như vậy tỷ tỷ bọn muội muội cùng điện hạ sao triệu thần nhìn đồng đồng hai mắt đẫm lệ rung động bộ dạng, ôn nhu cười cười, thu bắt đầu suy nghĩ của mình ôm lấy đồng đồng nói, đúng vậy bản vương còn có các ngươi triệu thần nhãn thần kiên định nhìn viên vương, đúng vậy, mình cũng nên đem hết thể đều tốt tốt buông xuống được rồi, đồng đồng. Cô không có việc gì, đi tìm tư ưu các nàng đi triệu thần vừa nói, lên phi kiếm, hướng phía. Võ tư ưu đám người chỗ ở địa phương chạy đi thế nhưng, ở nửa đường đây là triệu thần trực tiếp đáp xuống, nhìn phía dưới thái cực một dạng hồ nước. Đây là âm dương hồ triệu thần thần thức hội tụ, vừa rồi chính là cảm giác được một người, Triệu thần mới có xuống đến. A không nên ở chỗ này, A đại ban ngày ân công chúa điện hạ lo lắng cái gì à, che tinh màng đã đem bốn phía hết thảy đều bao phủ, không muốn hai cái giọng nữ thân ngâm làm cho Triệu thần sắc mặt có chút hơi không được, bởi vì này hai thanh âm Triệu thần đều rất quen thuộc, công chúa làm sao những ngày gần đây càng ngày càng bất hòa mạt tướng Âu Yếm, có phải hay không mạt tướng kỹ thuật giảm xuống, A điểm nhẹ A hai nàng thân ngâm rốt cục làm cho Triệu thần không thể chịu đựng được, lộ vẻ thân ảnh hiện ra. Chỉ thấy trên bờ cắt hai đồ dương chi bạch ngọc nữ thể đang quấn quýt lấy nhau, giữa lẫn nhau tất sợi chưa sợi, động tác của hai người có thể nói hưng diễm, lẫn nhau hai chân mở ra, hai tay chống lấy sa địa, vú nguyên do bởi vì cái này động tác nguyên nhân, ở trong gió có vẻ càng thêm cao ngất. A Triệu Hàm Yên kinh ngạc đến ngây người nhìn ở trước mặt mình Triệu thần, nhanh chóng che cùng với chính mình thân thể mềm mại nói, Hoàng huynh, ta câm miệng. Triệu thần sắc mặt lạnh như băng nói, khó. Coi thế nhưng ha hả, thật sao? Đổng Quân Khanh bỗng nhiên đứng dậy, phủ thêm y phục của mình, nhìn Triệu thần hạ thân nói, thế nhưng, phản ứng của ngươi đâu Hoàng huynh? Phản ứng Triệu Hàm Yên nghi ngờ nhìn về phía Đổng Quân Khanh ánh mắt chỗ, một cái trướng đồng xuất hiện ở Triệu thần hạ thân. Triệu thần hơi nhíu mày, nói, ghê tởm, mới vừa kiếp nạn còn có một ít gì chưng cái gì? Triệu Hàm Yên đang muốn nói gì thời điểm, cũng là chứng kiến Triệu thần trực tiếp điều khiển bắt đầu phi kiếm hướng về phía Triệu Hàm Yên nói, về sau loại này sự tình cũng không cần làm tốt, chuyến đi ngươi về sau làm sao bây giờ? Triệu thần bởi vì muốn phải thử một chút chính mình kiếp nạn sau đó, tinh không thực lực đến cùng là dạng gì tồn tại, đồng thời mới vừa di chứng cũng để cho Triệu thần có chút bận tâm. Vì vậy trực tiếp rời đi.